Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, diện bích hối lỗi, chậm rãi xoay người, vệ lão nghi ngờ nhìn Lộc Vũ, có chút không rõ ràng ý tưởng, hắn thấy, Quách Vân cùng Lộc Vũ hai người, kia này cũng không có thụ thương, hơn nữa cái này chuyện đã xảy ra chính mình nhúng tay. Coi như là có một kết thúc, Lộc Vũ không nên đang nói cái gì không phục các loại. Lộc Vũ ánh mắt bình tĩnh, nói, Quách Vân chưa cho phép, tự tiện xông vào Linh Nhi khuê phòng. Cái này đối với nữ tử mà nói, là một loại danh dự ở trên vũ nhục, nhất là bên ngoài còn phá cửa mà vào, trực tiếp động thủ, cũng là không phù hợp Lam Nguyệt Thành quy củ, ngươi. Quách Vân vốn tưởng rằng việc này xong xuôi, chưa từng nghĩ Lộc Vũ dĩ nhiên không tha thứ, tức thì phẫn nộ, chỉ vào Lộc Vũ trợn mắt nhìn, Lộc Vũ đối với bên ngoài ánh mắt làm như không thấy, chỉ là bình tĩnh nhìn vệ lão mặt sắc cũng chậm, rãi âm trầm xuống, không nghĩ tới Lộc Vũ dĩ nhiên là đắc thế, không tha người. Hắn chậm rãi gọi ra một hơi, trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào, nhãn hạ việc, hầu như đã sáng tỏ, Lộc Vũ có ưu thế tuyệt đối, vệ lão cứ việc có ý định thiên vị Quách Vân, nhưng dù sao tượng trưng cho thành chủ uy nghiêm, chỉ có thể xử lý công bình, không muốn thế nào, Lộc Vũ thản nhiên nói. Chỉ là làm cho hắn trả giá sở hữu đại giới mà thôi. Tất cả dựa theo quy củ hành sự, được. Vệ lão sâu hấp một hơi, thật sâu nhìn Lộc Vũ liếc mắt, tiện đà nhìn phía Quách Vân, trầm giọng nói, Quách Vân, ngươi phạm hạ lệch lạc, từ hôm nay, phạt ngươi không được xuất hiện ở Lam Nguyệt Thành bên trong. Chuyên tâm ở bên trong căn phòng diện bích hối lỗi. Không được trêu chọc thị phi, nếu không thì, hậu quả tự phụ, đây coi như là một cái hơi nhẹ trừng phạt, chỉ là diện bích hối lỗi mà thôi. Hơn nữa tối đa cũng liền hơn một tháng, bởi vì hơn một nguyệt chi về sau, chính là tỉ thí cuộc sống. Quách Vân lòng có không phục, nhưng này thời gian cũng biết, việc này tình, đánh đáp nha chi về sau. Cũng chỉ có thể hướng bụng mình bên trong nuốt. Hắn cắn răng, cúi đầu nói, tuân mệnh, việc này kết quả, ngươi xem coi thế nào. Vệ lão nhìn Lộc Vũ hỏi, Lộc Vũ bình tĩnh nói, nhẹ, nhưng cứ như vậy đi, đích thật là nhẹ. Nhưng Lộc Vũ biết, cái này dù sao không phải là của mình sân nhà, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng làm không được. Nhưng việc này tình, chính mình không có thua thiệt tình huống xuống, lui lại một bước, ngược lại là có thể làm được. Hừ, vệ lão bàn tay vung lên, lạch rên một tiếng, chính là xoay người rời khỏi nơi này. Trước khi đi, hắn dừng chân, không quay đầu lại, chỉ là dư quang nhìn xéo qua Lộc Vũ, nói, ngươi chính là nhất nguyên hóa hình cảnh. Ta thấy ngươi cường độ công kích, đã không yếu, hy vọng đang so thử phía trên, ngươi cũng có thể rực rỡ hào quang, cho ta Lam Nguyệt Thành tận lực nói xong chi về sau. Vệ lão liền rời khỏi nơi này, ngươi còn không đi, Lộc Vũ nhàn nhạt nhìn Quách Vân, hờ hững nói đạo, Quách Vân khuôn mặt sắc thì xanh thì hồng, lồng ngực hơi phập phồng. Tâm lý biệt khuất tới cực điểm, hắn mặt sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tạp toái, đừng tưởng rằng tiến nhập hóa hình cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Đang so thử chi lên, ta sẽ đem xương của ngươi một căn bóp nát, nhưng sau để cho ngươi ở thống khổ bên trong chết đi. Nói nhảm nhiều quá, Lục Vũ lấy tay chỉ móc móc lỗ tai. Bỉu môi nói, mặt ngươi vách đi thôi, không có đầu óc mãng phu. Quách Vân tức thì bị kiềm hãm, chúng ta đi nhìn. Hắn hung hăng vung lên ống tay áo, tự biết đợi tiếp ở trên miệng không chiếm được tốt, chính là rời khỏi nơi này. Bên trong gian phòng, Chi Thừa lại Hạ Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi hai người. Lộc Vũ cười nhạt, bàn tay vung lên, đem triều tịch kiếm bỏ vào sau lưng vỏ kiếm bên trong. Được rồi, Linh Ngọc dịch cho ngươi, Quách Vân cũng thay ngươi dậy. Ẩn tàng rồi thời gian dài tức giận, hiện tại coi như là chữ phát một chút đi. Ta liền đi, Lục Vũ mỉm cười nói. Nhan Linh Nhi tâm lý đích thật là rất thoải mái. Quách Vân chuyện tình cho tới nay cũng làm cho nàng sứt đầu mẻ chán, nhưng Quách Vân là Lam Nguyệt Thành trong đệ nhất thiên tài, hơn nữa thủ hạ hỗ trợ rất nhiều, Nhan Linh Nhi đều sẽ tuyển trạch yên lặng thừa nhận. Lúc này đây tuy là không phải chính cô ta bùng nổ, nhưng trong lòng thoải mái trình độ cũng là không hề yếu. Nàng tự nhiên cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể không sợ cường quyền, chính là Quách Vân. Toán cái gì cường quyền, Lục Vũ phất tay một cái, liền muốn rời đi nơi này. Nhan Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là làm sao sở hữu tiên khí, ngươi lại là làm sao sở hữu Linh Ngọc Dịch, ngươi thật chỉ là một cái lưu dân sao? Tiên khí, toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, trẻ tuổi bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai sở hữu, cái kia đồng giá cách, thật sự là quá đắt giá, mà Linh Ngọc Dịch không có đại lượng tinh thạch, cũng là khó có thể sở hữu. Nhan Linh Nhi càng phát giác Lộc Vũ thâm bất khả chắc đứng lên. Lộc Vũ cước bộ hơi ngừng lại, quay đầu cười nói, ta ở Thương Ngọc dãy núi bên trong, từng có một ít kỳ ngộ. Cái này tiên khí là ở trong một cái sơn động tìm được. Còn Linh Ngọc Dịch, đương nhiên là dùng cái này mua. Vừa nói, Lộc Vũ bàn tay vung lên, nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, bên ngoài trên có nhất cái tinh thạch, trung phẩm tinh thạch. Nhan Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, có chút khó tin đạo, trung phẩm tinh thạch, đây chính là so với hạ phẩm tinh thạch cao hơn một cái tầng thứ tinh thạch. Trẻ tuổi bên trong đều là sử dụng hạ phẩm tinh thạch, chỉ có một ít chân chính hào môn hoặc thế lực đệ tử mới sẽ sử dụng trung phẩm tinh thạch. Đây cũng là ở sơn động bên trong lấy được, Lộc Vũ mỉm cười nói. Đáng tiếc, bên trong hang núi kia cũng chỉ có như thế một ít gì đó, nhiều hơn nữa cũng là không tìm được. Nhan Linh Nhi hiện tại nàng đã không quá hoài nghi Lộc Vũ. Một ít vận khí nhân vật nghịch thiên đi đến Thương Ngọc dãy núi bên trong, đích xác có thể thu được một ít thường nhân không cách nào tưởng tượng thiên tài địa bảo, thậm chí là đáng kể tài phú. Còn có quá mức người thu được mạnh mẽ võ học, tiên khí giá trị, Nhan Linh Nhi lòng biết rõ, ngoại trừ thu được kỳ ngộ bên ngoài, là thật không có biện pháp theo đường dây khác thu được. Nhan Linh Nhi chỉ là đối với Lộc Vũ thái độ có chút không nói. Đã thu được đại lượng trung phẩm tinh thạch, hơn nữa còn có một thanh tiên khí, nhưng là làm sao cảm giác người này còn có chút tiếc nuối. Nàng lắc đầu, đối với Lộc Vũ nói, tiền giấu giếm bạch, trung phẩm tinh thạch cùng tiên khí, cố gắng hết sức không nên sử dụng, nếu không sẽ gây nên một số người lòng mơ ước. Đến lúc đó, phiền toái của ngươi cũng không thiếu được. Đa tạ nhắc nhở, Lục Vũ cười cười nói. Hắn tự nhiên biết đạo lý này, nhưng triều tịch kiếm vác tại thân lên, trên đó khí tức, làm cho Lục Vũ cả người đều là ung dung. Linh lực vận chuyển cũng thoáng bình hòa một ít, có không ít tốt chỗ, cho nên mới cõng, bằng không, hắn sẽ chọn đem triều tịch kiếm phóng đứng lên, đợi được sử dụng thời điểm, ở trực tiếp tế xuất tới. Ngươi muốn cái gì vậy? Lộc Vũ chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi nói, ta dự định lại đi một lần Thương Ngọc dãy núi, có khả năng đạt được một ít gì đó, ngươi cần gì, ta giúp ngươi tìm Nhan Linh Nhi. Luôn cảm thấy Lộc Vũ làm sao có một loại đi Thương Ngọc dãy núi tựa như trở về ra cảm giác giống nhau. Thương Ngọc dãy núi là ngươi nhà à? Ngươi nói có thể tìm tới cái gì là có thể tìm được cái gì à? Hết chương.